Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 12, câu chuyện thứ nhất 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ Trạch ngồi ở trên giường nhìn điện thoại di động đang hiển thị thời gian 6 giờ sáng. Cả người sững sờ. Cái cơ chế quay ngược thời gian chết tiệt này rốt cuộc vì sao lại hoạt động? Nếu như nói là do hắn không tuân thủ, làm trái tình tiết cốt truyện, chính nó cũng bắt nam nữ chính phải ở chung với nhau sớm nửa năm so với cốt truyện mà. Nếu như nói là do hắn làm chuyện đó không hợp với tâm ý nữ chính, Lâm Tử Hiên ngoan ngoãn nằm ngửa chờ thao thế cơ mà. Nó tự nhiên lại bắt hắn quay về. Sao mi lắm chuyện thế không biết. Thần Sáng Thế Tử suy nghĩ cẩn thận một lát, cho rằng khả năng chắc là vì Lâm Tử Hiên lần đầu làm thụ. Tuy ngoài mặt giả bộ vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn sẽ có sự sợ hãi. Dù sao tên này bản chất vẫn là nữ chính. Sợ sệt là chuyện bình thường. Nắm chắc suy đoán này. Hôm nay Từ Trạch chăm sóc cho bạn học Lâm vô cùng chu đáo tỉ mỉ. Đến cả ông Lâm bà Ngụy lúc ăn cơm trên mặt cũng tỏ ra rất hài lòng. Sau đó khi hai người về đến nhà, Từ Trạch càng vì trấn an y mà lần đầu tiên chủ động khẩu giao cho đối phương. Chờ Lâm Tử Hiên bắn xong hai lần, hắn mới bắt đầu dùng tay thử nghiệm. Sau đó thần sáng thế hắn liền lần thứ ba tham gia kỳ thi đại học. Lần này vì đảm bảo thành công, Từ Trạch vừa tỉnh lại liền vội vàng chạy lên mạng nghiền ngẫm mấy bài viết khoa học kiểu như đồng tính luyến ái lần đầu tiên làm tình nên làm. Màn dạo đầu như thế nào? Đợi thi lần này xong xuôi. Cơm tối cũng ăn rồi. Hai người về đến nhà. Cho dù nữ chính chuyển giới vô cùng kích động háo hức, Từ Trạch trước tiên vẫn lôi kéo y đi tắm rửa sạch sẽ đã. Hai người trong bồn tắm tuốt súng cho nhau một lần. Sau đó Từ Trạch trên giường lại khẩu giao cho người ta một lần. Sau nữa hắn còn nhẫn nhịn cảm giác nôn nao trong người đi liếm phía sau của Lâm Tử Hiên. Đặc biệt dịu dàng, săn sóc cẩn thận tỉ mỉ như thế. Ngay cả mỗi nếp nhăn nhỏ đều không bỏ qua. Liếm đến mức tên họ Lâm kia cũng sắp cương lên rồi. Đến lúc thử đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thần Sáng Thế Tử cảm thấy làm màn dạo đầu thế này chắc là đủ rồi. Thế là hắn yên lòng thử bóp một ít gel bôi trơn ra lòng bàn tay. Sau đó, mọi người thử đoán xem. Từ Trạch mặt không cảm xúc ngồi ở trong phòng thi. Đến cả đề bài cũng không thèm nhìn mà viết đáp án luôn. Đệt mịa cái đề thi này hắn đã làm đi làm lại 4 lần rồi. Cho dù nhắm mắt lại thì hắn cũng biết đề bài bên dưới hỏi cái gì. Lần quay ngược trở về này, bạn học Từ dứt khoát không làm bước chuẩn bị nào hết. Lần quay ngược thời gian trước đó, chính Lâm Tử Hiên luôn thúc giục hắn nhanh lên. Có bị quay lại nữa không cũng chẳng liên quan gì đến tâm tình của nữ chính chuyển giới hết. Chờ lúc thi xong lại tiếp tục ăn cơm. Tan cuộc, bị lôi kéo về nhà. Từ Trạch im lặng, mặc Lâm Tử Hiên vui sướng kéo hắn vào trong phòng tắm tắm uyên ương. Vừa gội rửa vừa bị y quấn lấy tuốt súng cho nhau một lần. Đợi sau khi hai người đều tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi tới bên giường. Nhìn thấy nữ chính chuyển giới nhà mình tràn ngập mong đợi. Đôi mắt long la long lanh. Thần Sáng Thế Tử nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tôi nói này. Hôm nay hay là thôi đi. Vì sao? Lâm Tử Hiên thoáng giật mình. Hỏi. Tôi có chỗ nào khiến cậu không hài lòng sao? Tôi có thể sửa mà. Ta không hài lòng với giới tính của mi. Thế thì mi có thể sửa lại cho ta không? Ta không hài lòng với việc chưa kịp đè được mi đã bị quay trở về. Thế thì mi có thể đừng bắt ta quay về được nữa không? Nhưng hắn không dám nói ra những lời này. Sợ nói rồi không chừng sẽ xảy ra chuyện. Từ Trạch chỉ có thể uyển chuyển nói một câu. Tôi không nỡ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cho nên thôi đi. Sau này, lại nói tiếp. Hai mắt của nữ chính chuyển giới càng thêm lấp lánh. Căn bản không đợi hắn nói hết câu đã nhào về phía trước đẩy hắn ngã xuống giường. Kích động hôn lên, Từ Trạch bị hôn đến mức không thở nổi. Không dễ dàng gì mới được thả ra đang thở dốc hổn hển. Liền nhìn thấy y nói với một gương mặt tràn trề hạnh phúc. Biết ngay cậu tốt với tôi mà. Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Sẽ không để cậu đau đâu, á đủ ý ông đây không phải như thế. Ý của hắn là muốn xin thêm thời gian. Lại bị hiểu lầm thành hắn từ bỏ quyền làm công. Thần sáng thế từ đang muốn giải thích. Nhưng bị đối phương há miệng ra ngậm chặt vật tượng trưng nam tính của mình. Tôi không phải. Không muốn đè cậu. À, tôi muốn. Phần thân mẫn cảm được khoang miệng căng mịn bao lấy. Vật thịt dần dần dựng thẳng lên bị chiếc lưỡi ướt át cùng đôi môi mềm mại không ngừng liếm láp lướt qua. Từ Trạch sướng đến nỗi ngay cả câu cũng nói đứt quãng không nên lời. Tôi biết, nhưng cậu đau lòng vì tôi. Phun thịt vật trong miệng ra. Lâm Tử Hiên nhanh chóng đánh gãy lời của hắn. Sau đó lại tiếp tục ngậm vật kia phun ra nuốt vào. Tôi muốn chờ một thời gian rồi nói tiếp. Ha, cố hết sức nói hết câu trong một hơi. Từ Trạch tay trống ở trên giường lùi về phía sau. Dứt khoát rút giường về. Tê đã bị liếm đến cương từ trong miệng của Lâm Tử Hiên ra. Tên nữ chính chuyển giới kia vẫn cứ cười tươi như hoa. Duỗi tay bao lấy bộ phận bên dưới phân thân của hắn chậm rãi chuyển động. Miệng nói, tôi biết mà, cậu muốn chờ đến khi nào cũng được. Còn hôm nay cứ để tôi. Nói xong hắn lại cúi đầu xuống liếm mút tính khí của Từ Trạch. Còn phối hợp dùng tay âu yếm hai túi nang dưới cùng và bộ phận khác chưa được ngậm đến trong miệng. À, tôi không muốn. À, học bá Lâm làm cái gì cũng lên tay rất nhanh. Khẩu giao chưa được mấy lần đã thành thạo kỹ thuật. Bạn học từ định lực không tốt lắm. Bị hắn liếm láp không lâu. Chưa kịp nói hết lời liền không nhẫn được bắn ra ngoài. Lâm Tử Hiên nuốt tinh dịch trong miệng xuống. Rất rộng lượng nói. Cậu không muốn đè tôi cũng được. Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu sướng. Mi đừng có mà xuyên tạc ý của ông. Đã bắn liên tiếp hai lần. Từ Trạch vô lực há miệng thở dốc một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đang định nói mình không muốn bị đè. Thì hậu huyệt của hắn bỗng nhiên bị một thứ ướt nhuyễn linh hoạt nhẹ nhàng chạm vào. À, vốn không hề phòng bị. Hắn không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Theo bản năng liền muốn khép chân lại. Lâm Tử Hiên lại càng tách rộng hai chân của hắn ra. Quỳ ở giữa hai chân của hắn. Cúi người tiếp tục liếm láp mở rộng miệng hậu đình của hắn. Chiếc lưỡi mềm mại linh động cẩn thận dạo qua một vòng lối vào hoa viên bí mật. Mỗi nếp uống nơi đó đều không hề bỏ qua. Liếm láp, cắn nhẹ, móc lấy. Miệng mật huyệt của Từ Trạch bị nước bọt thấm ướt. Lại bị môi lưỡi liếm đến mức co rút lại không ngừng. Dừng, dừng tay. Hắn giãy giụa nửa ngồi dậy. Dùng hai tay đẩy đầu Lâm Tử Hiên ra. Lại bị một tay của đối phương bắt lấy cố định lại một chỗ. Tôi có dùng tay đâu. Lâm Tử Hiên ngẩng đầu lên. Gương mặt bày ra vẻ vô tội nói. Y nhìn chăm chú vào đôi mắt của Từ Trạch. Ám muội lẻ lưỡi khẽ liếm môi. Sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục. Miệng hậu đình lần thứ hai bị môi lưỡi mút bú chơi đùa. Từ Trạch vội vã sửa lại. Dùng miệng. À, dùng miệng cũng không được. Vật mềm mại quấy phá ở phía sau rời đi. Nhưng không phải như hắn mong không còn động chạm vào thân thể mình nữa. Mà là lướt một đường ngoằn ngoèo về phía trước. Trượt qua hội âm. Một. Tiến thẳng đến chỗ phía trước bụng dưới của hắn. Nơi đó, phần thân vốn đã mềm nhũn của hắn không biết từ lúc nào lại dựng lên. Thoáng chốc cao cao đứng thẳng. Lâm Tử Hiên không cần nói một lời nào. Chỉ dùng đầu lưỡi liếm nghiệt căn đó một đường từ nơi dưới cùng lên đến tận đỉnh mút. Từ Trạch thoát cái mặt đã đỏ bừng bừng không nói nổi lời nào nữa. Thế là... Tên chiếm thân phận của nữ chính nhưng chưa hề diễn phần của nữ chính lần nào khẽ mỉm cười. lại cúi đầu một lần nữa. Lần này, hắn không tiếp tục chỉ liếm láp chơi đùa vòng quanh miệng hậu huyệt của Từ Trạch như lúc trước, mà là dùng miệng che bí huyệt lại, cong đầu lưỡi cuốn lên phía trên, nhẹ nhàng tiến vào. Chú thích: một, hội âm là vùng nằm giữa hậu môn và phần ngoài bộ phận sinh dục. Tại đây có huyệt hội âm, là nơi hội tụ của ba mạch, mạch nhâm, mạch đốc và mạch xung. Cách chương.